Buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đính cuối năm, bệnh viện Oriental rất vắng, nhiều bệnh nhân được phép về nhà ăn Tết, nhân viên bệnh viện cũng được đi nghỉ. Noriko dừng lại trước cửa phòng điều hành. Cô đoán Naoe còn trong đó vì phòng sáng đèn. Quả thật, anh đang ngồi uống rượu một mình. Ngày mai anh sẽ đi Hokkaido, còn Noriko dự định về quê thăm mẹ. Tuy nhiên, Naoe ngỏ ý muốn Noriko đến Hokkaido cùng anh. Chưa bao giờ Noriko có một chuyến đi kiểu như vậy với Naoe, nên cô không muốn chối từ. Có một chuyện đã xảy ra trước chuyến đi này. Bệnh viện Oriental nhận được bức thư từ chối việc thanh toán tiền tiếp máu cho bệnh nhân Ueno. Như vậy, ông ta sẽ chết nếu không tiếp tục được truyền máu. Bác sĩ Kobashi nhanh chóng tìm gặp Naoe để đưa lại bức thư này. Kobashi thành thật kể với Naoe rằng anh ta đã phân tích tình hình sức khỏe của Ueno không thể khá hơn bằng việc truyền máu. Chính vì vậy mà bệnh nhân Ueno đã không nhận được thêm tiền chữa bệnh. Bác sĩ Kobashi vô cùng áy náy trước sự thành thật của mình. Tuy nhiên, theo bác sĩ Naoe thì bệnh nhân Ueno cũng chỉ còn sống được 1-2 tháng nữa, chi bằng để ông ta ra đi một cách nhẹ nhàng thì hơn. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hảo. Mời các bạn cùng nghe. Kobashi ngẫm nghĩ, có lẽ trong những lời Naoe vừa nói có một phần sự thật chăng? Không, đối với người thầy thuốc, con đường ấy không thể chấp nhận được. Làm như vậy thì còn gì là ý thức và bổn phận nữa? Người thầy thuốc có bổn phận cứu giúp bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tất cả những gì có thể được. Kobashi một mực không nhượng bộ. Và nếu khả năng bị hạn chế thì phải cố kéo dài cuộc sống của bệnh nhân dù chỉ là một ngày thôi. Câu trích dẫn ấy đúng đấy. Chỉ là một câu trích dẫn thôi ư? Tiếc thay, thế giới của chúng ta không phải là một thế giới lý tưởng đâu nhé. Kobashi cũng hiểu điều đó nhưng vẫn không sao đồng tình với Naoe được. Anh cãi tiếp. Người thầy thuốc trước hết phải là một con người nhân đạo. Chà, nhân đạo. Naoe mỉm một nụ cười chua chát và ngồi lại cho thoải mái, chân này ghếch lên chân kia. Này, thế anh có biết rõ nhân đạo nghĩa là gì không đấy? Tôi biết chứ. Có nghĩa là trân trọng tính mạng của con người nói chung, có nghĩa là thương yêu đồng loại. Anh không lẫn lộn nhân đạo với từ bi đấy chứ? Không, tôi không lẫn lộn. Bất kỳ ai cũng phải tìm cách duy trì sự sống một khi nó còn thoi thóp trong con người ta. Duy trì sự sống? Naoe nhếch mép trong một nụ cười méo mó. Như vậy tức là theo anh, nhân đạo là chỗ duy trì sự sống. Còn sống như thế nào thì không quan trọng, miễn là sống thôi chứ gì. Dĩ nhiên, có thể có những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng về nguyên tắc thì tất cả những điều tôi nói đều đúng. Ừ, như vậy ra là anh chẳng hiểu gì hết. Trong các bệnh viện đại học của các anh bị cách ly ra khỏi cuộc sống thực rồi. Căn cứ vào đâu mà tiên sinh kết luận như vậy chứ? Kobashi mới từ bệnh viện của trường đại học chuyển về bệnh viện chưa được bao lâu, cho nên lời lẽ của Naoe làm cho anh thấy bị xúc phạm trực tiếp. Này nhá, để trở thành một người thầy thuốc chân chính, học nghề y chưa đủ đâu. Còn phải biết tới triết học và có kiến thức về đạo đức học và thuộc lòng những nguyên lý của thực tiễn học. Ngoài ra, còn phải biết cách giúp cho người ta chết. Trời đất, giúp cho người ta chết ư? Chính thế đấy. Nhiều khi cần phải giúp cho bệnh nhân chấp thuận cái chết. Làm sao cho bản thân bệnh nhân cũng như những người thân của họ đừng tự trách cứ và đừng trách cứ chúng ta. Ở trường đại học chúng tôi không có một giáo trình nào như vậy đâu. Trong chương trình không thấy có. Nếu trong chương trình có một giáo trình như vậy thì chắc chắn tôi sẽ là một chuyên gia rồi. Naoe đưa hai bàn tay lên xoa xoa đôi má hóp. Giáo trình đào tạo những kẻ sát nhân ư? Đáng tiếc là gần đúng như vậy đấy. Mỗi người thầy thuốc đều có phần nào là một kẻ sát nhân. Cứ như hiện nay thì trong nhiều trường hợp bổn phận nghề nghiệp của anh ta là làm sao thuyết phục cho bệnh nhân thấy rõ rằng mình không thể nào thoát chết được. Nhưng mà sứ mệnh của chúng ta là cứu sống cơ mà. Và lại trên thực tế, chúng ta đang cứu người ra khỏi nanh vuốt của cái chết. Cứu sống hả? Naoe đưa về phía Kobashi một cái nhìn đối địch. Chúng ta không cứu đâu. Chính con người tự cứu lấy mình. Người nào chưa cạn hết sức vật lộn với cái chết. Còn người thầy thuốc thì chỉ chìa tay ra giúp họ một chút. Đúng vào cái lúc cần thiết. Và chỉ có thế thôi. Dù sao thì hạ thấp vai trò của người thầy thuốc đến như vậy cũng là... Đáng tiếc là có những lúc phải như vậy. Naoe rời ghế đứng dậy. Thôi, tôi đi đây. Thế còn Ueno thì sao? Kobashi nói. Nhưng Naoe... Hôm nay, trong những gian phòng mà thường ngày tiếng ồn ào không lúc nào ngớt, thì đều im ắng đến lạ lùng. Đa số các hành khách đều đã về nhà hay về các gia đình thân thuộc từ những ngày cuối năm. Và những chuyến máy bay, những chuyến xe lửa trước đây mấy hôm còn đông nghịt người, thì bây giờ tất cả đều vắng khách. Tuy vậy, hoạt động vận chuyển dĩ nhiên cũng không hề ngưng trệ. Trong những ngày đầu tháng giêng này, cửa lớn dẫn vào căn phòng đợi rộng mênh mông, làm toàn bằng kính của phi cảng, được trang hoàng bằng những nhành thông. Ở các quầy điểm tâm đều có bày bánh tráng bột gạo, quýt, là những món Tết thuộc một truyền thống nhiều thế kỷ. Sau các quầy hàng là những cô bán hàng mặc kimono lộng lẫy, tóc chải theo kiểu cổ. Bên ngoài mấy bức tường bằng kính, trời nắng nhưng lại lạnh. Mấy chiếc xe chở hành khách lần lượt để trước phi cảng. Noriko đứng trong phòng đợi của các tuyến bay nội địa và nhìn ra ngoài đường qua bức tường bằng kính. Cô mặc áo mang tô màu xanh thẫm, tay cầm một cái túi màu trắng. Giờ cất cánh là 3 giờ 10 phút buổi chiều. Naoe có hứa là sẽ đến trước nửa giờ. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 40 phút. Chắc là anh ấy sẽ đến ngay thôi. Nhưng có lẽ vì sắp sửa đồ đạc rành ràng cho nên đến chậm. Hồi sáng, Noriko có gọi điện cho anh rằng Có lẽ để em đến giúp anh xếp vali nhé. Nhưng Naoe đã trả lời không cần. Sau một câu trả lời như vậy mà vẫn đến thì quả là bất tiện. Nhưng giá mà được cùng nhau từ nhà ra đi thì tuyệt biết bao. Mà lại không phải sốt ruột ngồi đợi như thế này nữa. Bây giờ thì Noriko thấy hối hận là đã không ghé nhà Naoe trước khi ra sân bay. Thời gian đưa hành khách và hành lý lên máy bay kết thúc trước giờ cất cánh 20 phút. Noriko xem đồng hồ tay rồi đưa mắt nhìn lên tường. Cả hai cái đồng hồ đều chỉ giờ đúng như nhau, 3 giờ kém 15. Bắt đầu lo lắng thật sự rồi. Noriko ra đứng đợi ở cửa. Xa lộ hôm nay vắng, đi chỉ mất 1 giờ là cùng. Vậy thì tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến chứ? Loa phóng thanh cho biết giờ ghi tên đi chuyến máy bay Sapporo cất cánh lúc 15 giờ 10 phút đã sắp kết thúc. Noriko nhìn lên đồng hồ treo tường một lần nữa, đúng 3 giờ. Vừa lúc ấy, trước thềm có một chiếc taxi phanh rít lại. Và từ trên xe, một người đàn ông mặc măng tô màu xám thẫm bước xuống. Đó là Naoe. May quá! Noriko thở phào nhẹ nhõm. Naoe trả tiền cho người lái taxi, đóng sập cửa lại và bước vào phòng đợi. Trống ngực Noriko đập thình thịch. Lần này thì hạnh phúc không tuột ra khỏi tay cô nữa. Ước mơ đang trở thành sự thật. Naoe vừa đưa mắt nhìn quanh, vừa bước nhanh tới quầy ghi tên. Noriko chạy lại cạnh anh. Sao anh đến muộn thế? À, em đến rồi đấy hả? Em lo quá, em sợ anh không đến kịp đấy. Có người gọi điện, thành ra đi muộn. Trong hành lang ra sân bay, ồn ào náo nhiệt như ngày hội. Những tà áo kimono lộng lẫy qua lại rất vui mắt. Noriko đi máy bay lần này là lần đầu tiên. Cô có cảm giác là ai cũng nhìn mình, đâm ra luống cuống. Trong khi đó thì Naoe, cổ áo xốc cao lên, mắt thản nhiên nhìn về phía trước, bước vội vã trên sàn hành lang di động. Máy bay cất cánh chậm mất 10 phút. Như một đứa trẻ tò mò, Noriko nhổm người trên ghế, cố nhìn qua cửa sổ máy bay. Người đàn ông đứng tuổi ngồi sát cửa sổ né sang một bên để cho cô dễ nhìn hơn. Thành Tokyo ở phía dưới trông như đồ chơi và chẳng bao lâu sau đã mất hút. Sau mấy phút, chiếc máy bay nghiêng hẳn sang một bên và đổi hướng về phía bắc. Dòng chữ không hút thuốc đã tắt. Những khu phố của thành phố khổng lồ đã nhường chỗ cho những cánh đồng, những rặng núi. Noriko thấy cái gì cũng thú vị. Những con đường trông mảnh mai như sợi chỉ và những ngôi nhà thì nép sát vào nhau. Naoe im lặng hút thuốc. Một lát sau, khi anh dụi tắt điếu thuốc và ngả lưng dựa vào phía sau ghế, thì Noriko nói, sáng nay, bác sĩ Kobashi có tìm anh đấy. Anh biết. Anh có nói chuyện với anh ta chứ? Vâng. Như thế lúc này rõ ràng là Naoe không thích nói chuyện rồi. Anh quay mặt đi và nhắm mắt lại. Chiếc máy bay đã lấy đủ độ cao và bắt đầu bay rất êm. Trong gian hành khách rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ dội vào đều đều thôi. Máy bay của chúng ta đang bay qua hồ Inawashiro. Một cô chiêu đãi viên nói qua loa phóng thanh, và Noriko lại nhìn ra phía cửa sổ. Giữa một vùng núi, cái hồ sáng lấp lánh như một cái bảng lớn bằng kim loại. Núi non, thung lũng và hồ nước đều tràn ngập ánh sáng ban ngày. Mặt trời của năm mới đang chuyển dần về phía tây, và những tia nắng chênh chếch trượt trên kính cửa sổ. Tiếng động cơ đều đều ru ngủ các hành khách. Hình như Naoe đang thiêu thiêu ngủ. Người đàn ông đứng tuổi ngồi sát cửa sổ cũng đã ngủ rồi. Chỉ riêng Noriko thì chẳng bụng dạ nào mà ngủ. cô chiêu đãi viên lại thông báo rằng mấy phút nữa sẽ trông thấy vịnh Matsushima nổi tiếng. Đáng tiếc cho Noriko, chỉ có ngồi dãy ghế bên kia mới trông thấy vịnh thôi. Cô nhìn những sườn núi mỗi lúc một dốc đứng lên, phía trước hiện rõ dần một dãy núi trắng xóa và tuyết trên đỉnh núi lấp loáng dưới ánh nắng. Chúng mình đang bay mỗi lúc một xa về phương Bắc đây. Noriko thì thầm, liếc mắt nhìn trộm Naoe. Hai mắt anh đang nhắm nghiền lại, đường sống mũi thanh tú của anh trắng một cách thiếu tự nhiên như lớp tuyết phủ trên các đỉnh núi kia. Không hiểu tại sao, Noriko bất chợt thấy lo sợ. Cô bỗng có cảm giác là hai người đang bị đuổi gấp phải chạy về phương Bắc, về vùng băng tuyết, nơi mà không bao giờ có ai tìm ra họ. Và lòng cô se lại vì một nỗi buồn da diết. Cuối cùng thì các dãy núi tàn cả ra và trước mắt thấy dịu hẳn đi trước màu xanh đậm của vịnh Sangara dưới ánh sáng nhẹ của tà dương. Bên cạnh màu xanh của vịnh, những chóp núi phủ tuyết trông càng rực rỡ hơn lên. Những đường viền sắc nhọn một cách khắc nghiệt của nó làm cho Noriko nhớ tới một bức ảnh đăng trong một tờ tạp chí nào đó. Một vùng núi làm xào huyệt cho các quỷ thần. Dòng suy tư của Noriko bị cắt đứt ngay vì tiếng loa phóng thanh vang lên. Mấy phút nữa, máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống cảng Titose. Nghiêng cánh sang bên phải, chiếc máy bay giảm dần độ cao. Phía trên vẫn còn lại một lớp mây. Mặt biển xanh ngắt chợt hiện ra viền bọt trắng ven bờ. Những khu rừng thông phủ tuyết vẽ thành một đường rõ nét. Đó là đảo Hokkaido. Naoe mở mắt ra như thể nãy giờ chưa hề ngủ. Hình như đến nơi rồi anh ạ, Noriko nói. Phải, đến rồi. Naoe xác nhận và nhìn xuống phía dưới. Những cánh đồng màu trắng rộng mênh mông được những vạch đen chia ra thành những hình chữ nhật đều đặn. Những khu rừng và những con đường cắt ngang làm thành những hình kỳ hà rắc rối. Trên nền trời màu xanh sáng mặt trời mùa đông trôi lơ lửng như một quả cầu màu da cam. Hình như trời khá lạnh đấy, Noriko nhận xét. Phải đấy. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mặt đất gần lại rất nhanh, đã nom rõ những con đường, những nếp nhà. Và đây là đường băng của phi trường rắc tuyết, những ngọn cây vút qua gần ngay một bên. Một khoảnh khắc sau, máy bay chạm đất, nảy lên một chút, rồi chạy dọc đường băng và dừng lại trước nhà ga. Naoe giờ ghế đứng dậy với tay lên giá lấy hai cái áo băng tô của anh và của Noriko. Sắp ra khỏi máy bay, phải xốc ngay cổ áo lên. Naoe vừa nói vừa trao áo cho Noriko. Khi Noriko bước từ thân máy bay ra cầu thang, thì một ngọn gió lạnh buốt phả ngay vào mặt cô. Trên tường nhà ga màu đen, giữa cánh đồng trắng, có một cái biển sáng, chỉ nhiệt độ không khí là 5 độ dưới không, tốc độ của gió là 3 mét một giây. Đi cẩn thận, khéo trượt đấy, Naoe dặn. Các hành khách chạy cả về phía ga, cổ rụt lại, người co ro vì gió lạnh. Naoe bước nhanh về phía trước, còn Noriko thì cố chạy theo cho kịp. Quá 5 giờ, họ mới về đến khách sạn. Tòa nhà màu nâu dễ chịu và rất ấm cúng. Ông bà cần một phòng 2 giường ạ. Người tiếp tân ân cần hỏi họ. Naoe điền vào tờ giấy thuê phòng và để tên Noriko vào đấy. Căn phòng ở tầng thứ 6. Dưới hai cửa sổ có một con đường đi qua, và bên kia đường là một tòa nhà lớn, dáng dấp nặng nề. Tuy bóng hoàng hôn đã khá dày đặc, trên các cửa sổ không thấy có ánh đèn sáng. Những luồng sáng từ đèn pha của các xe hơi qua đường chiếu thẳng vào những đống tuyết hai bên. Kia, có phải là những cây phong không hả anh? Noriko đưa ngón tay chỉ mấy cây cao ở phía bên trái khách sạn. Ừ, cây phong đấy. Em mệt lắm có phải không? Chẳng mệt chút nào cả. Sau phiên trực, Noriko không được ngủ vì còn phải chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng cô lại không cảm thấy mệt, không biết vì có Naoe bên cạnh hay chỉ vì đang nô nức với chuyến đi. Ta đi tắm rồi ăn tối đi. Thế anh không về nhà mẹ hôm nay sao? Để sau đã. Noriko lấy áo quần và đi vào buồng tắm. Còn Naoe ngồi đọc mấy tờ báo mới được để sẵn trong phòng trọ. Noriko đề nghị, hay là anh tắm trước đi? Ta cùng tắm nhé. Naoe vừa đáp vừa đặt tờ báo xuống. Khi họ đi xuống phòng ăn ở tầng 4 thì đã hơn 7 giờ. Ở đây cũng như phòng đợi của khách sạn rất là vắng vì mọi người đều ăn Tết ở nhà. Chỉ thấy có mấy tốp người không đông ngồi ở cuối phòng ăn và lại đó đều là những gia đình cả. Không khí hôm nay yên tĩnh và trang nghiêm. Lần đầu tiên, Noriko được nếm thử những món ăn địa phương nấu bằng cua, tôm, awabi. Cô lại còn nảy ra cái ý muốn uống rượu nữa và xin Naoe gọi whisky với soda. Cô uống hết liền 2 suất và bây giờ trong đầu cô có tiếng ong ong khe khẽ. Về đến phòng, Noriko kéo kín rèm lại và quay về phía Naoe. Cô lại hỏi, bây giờ anh về nhà mẹ chứ? Lẽ ra Naoe đã lên nằm trên giường từ khi về phòng, bỗng nhiên anh vùng dậy. Tiêm hộ anh đi. Tiêm ạ? Naoe lấy trong túi du lịch ra một hộp luộc kim và một ống thuốc rất nhỏ. Em tiêm giùm đi. Anh nhờ một lần nữa thôi. Nhưng đó là... Phải. Đây là ma túy. Naoe cởi cà vạt và xắn tay áo lên. Để làm gì? Thì em biết rồi đấy. Noriko bàng hoàng nhìn Naoe. Anh đau lắm. Đau lắm rồi. Em hiểu chưa? Tay cầm cái ống thuốc. Noriko lo lắng nhìn Naoe. Anh làm sao thế? Anh nói đi. Em đừng sợ. Tiêm nhanh lên nào. Naoe chìa cánh tay ra. Có thể thấy rõ những vết tiêm thâm thâm. Mái tóc Noriko xõa tung trên chiếc gối. Dưới ánh đèn ngủ dịu dịu. Những giọt mồ hôi li ti lấp lánh trên trán. Mọi vật đều lịm đi. Trong cảnh bất động, không có lấy một tiếng động ngoài cái tiếng vo vo rất khẽ của máy điều hòa không khí. Naoe và Noriko nằm yên như một đôi chim mỏi cánh. Ngay cả đến tiếng thở của họ cũng không thể nghe rõ được. Noriko mở mắt ra. Cô thấy bài hoài khắp cả người. Còn Naoe đang ngủ rất say. Khẽ nhấc cánh tay anh đang đặt trên ngực, Noriko xuống giường và mặc pyjama vào. 11 giờ, chưa khuya lắm, nhưng khách sạn đã chìm cả trong bóng tối. Noriko ra cửa sổ, vén rèm ra một chút. Trời ơi, tuyết! Trời hãy còn trong khi họ rời phòng ăn trở về buồng. Như vậy tức là khi họ đã đi ngủ rồi thì trời mới bắt đầu đổ tuyết xuống. Noriko đưa ngón tay trỏ chậm chậm trên tấm kính lạnh và cảm giác mát rượi trên bầu trời đen rơi xuống dần dần hòa tan trong bóng đêm. Và chỉ có xung quanh những ngọn đèn trong cái vòng sáng ấy mới trông thấy những bông tuyết quay cuồng trong một điệu vũ rắc rối và cầu kỳ. Tĩnh mịch. Thỉnh thoảng mới nghe một tiếng phanh rít, rồi sau đó một sự tĩnh mịch đến phát sợ lại bao trùm lên mọi vật. Chốc chốc, bóng một người đi đường cô độc lại hiện ra trong khoảnh khắc, rồi mất hút ngay trong màn đêm. Rốt cuộc tối hôm ấy, Naoe không về nhà mẹ. Noriko nghĩ rằng anh làm như vậy là không phải, nhưng rồi lại quên ngay cái ý nghĩ ấy đi. Cô đang quá bận tâm vì những ý nghĩ khác. thêm một chiếc xe nữa qua đi, hoàn toàn không có tiếng động. Chắc lại vì xe đi trên tuyết chăng? Không cả một hơi gió. Tuyết rơi chậm rãi từng bông mềm mại. Đến sáng sẽ có những đống tuyết dày lên. Thành phố đang ngủ yên dưới màn tuyết. Vương quốc của giấc ngủ. Một vương quốc chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.